Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 193, thẹn quá hóa giận. Cùng vây công, thú giống vang trời, triều dâng đột kích, một đám thiên kiêu lại vô tâm đi chú ý đánh tới nguy cơ. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn giữa sân đột nhiên mà đứng thiếu niên áo trắng. Tấm kia giống như góc cạnh rõ ràng gương mặt, nhìn không ra sướng vui giận buồn, khóe miệng ngậm lấy một vòng đường cong, lộ ra trưởng khống toàn cục tự tin. Cặp kia coi thường chúng sinh con ngươi thâm thúy khôn cùng, trong đó phảng phất cất giấu hàng tỷ sao trời, lưu chuyển không thôi, tản ra đạo vận, nhẹ nhàng tuyệt thế, lại bá khí vô song. Hai loại hoàn toàn khác biệt đặc tính, lại tại trên người hắn đạt được hoàn mỹ thống nhất. Nghe nói các ngươi đang tìm ta. Lâm Phong liếc nhìn toàn trường, nhàn nhạt phát ra tiếng. Ở đây một đám thiên kiêu lại đều rơi vào trầm mặc, không một dám lên tiếng, hoặc là phát ra khiêu chiến. Hai cái vết xe đổ, còn tại bởi vì cự lực tác dụng mà bay ngược. Giờ phút này ai có thể có nắm chắc có thể cầm xuống Lâm Phong đâu. Đám người không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển di, bắn về phía vừa trở về trong đội ngũ Vạn Sơ Thánh Tử cùng Đại Diễn Thánh Tử. Hai vị này bởi vì Lâm Phong đầu mâu thay đổi mà tránh được một kiếp thiên kiêu. Giờ phút này nhưng đều là mặt âm trầm, đem mọi người ánh mắt không nhìn, chỉ lo yên lặng điều tức hồi khí. Kỳ thật bọn họ đã từng ở trong lòng vô số lần nghĩ tới muốn xông ra đi liều lĩnh chém giết, chỉ vì đối với Lâm Phong khuynh tiết ra bản thân khôn cùng lửa giận. Nhưng khi nhìn đến Giao Quang Thánh Tử cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương hạ tràng về sau, bọn họ lại là cảm thấy một trận mãnh liệt bất lực. Quả thật, bọn họ có được niềm tin vô địch, nhưng lại không đại biểu bọn họ sẽ vì điểm ấy ngăn trở mà không giữ được bình tĩnh đi chịu chết. Thánh tử thiên kiêu không một yếu bối phận, bọn họ tự nhiên nhận biết đại thể, trong lòng biết giờ phút này lực có thua, chỉ có đợi đến khôi phục trạng thái tốt nhất mới có thể có đánh với Lâm Phong một trận tư bản. A, Lâm Phong đối với thiên kiêu phản ứng sớm có dự báo, đáp lại cười lạnh. Ánh mắt của hắn bắn về phía càng xa xôi ngọn núi lớn màu đen. Hắn rõ ràng cảm thấy được, nơi đó ở lại lấy vô số cường đại dị thú khí tức. Lại không biết là nguyên nhân nào, chúng tuyệt không trước tiên tiến vào Minh Hà, giống như là từ nơi sâu xa có đạo kinh khủng ý chí ngăn chặn bọn chúng nóng nảy trái tim. Chẳng lẽ là tìm tòi đến ta bố trí? Lâm Phong đáy lòng lên hoạt động. Lâm huynh, bỗng nhiên, Lâm Phong vang lên bên tai một đạo ấm lãng như ngọc thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy trong đám người, Khương Dật Phi đang mục quang sáng rực nhìn qua hắn. Nhiều ngày không thấy, Lâm huynh thực lực lại có tinh tiến. Khương Dật Phi than nhỏ, sắc mặt có nhiều bất đắc dĩ. Cùng Lâm huynh so sánh ta rất là hổ thẹn, muốn thỉnh giáo một phen. Chỉ tiếc bây giờ không phải là ôn chuyện thời cơ tốt. Sẽ có cơ hội. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, bất diệt ấn ký vận chuyển, trực tiếp đem hồi phục truyền đạt đến Khương Dật Phi trong lòng. Cùng lúc đó, đám người cũng đều là phát hiện Lâm Phong mi tâm kỳ lạ ấn ký, cảm thụ được đến cái kia tiêu tán ra to lớn khí tức. Sắc mặt của bọn hắn biến, có người ao ước, có người không cam lòng, càng nhiều người đang ghen tị. Lại chúng đều là ngầm hiểu lẫn nhau minh bạch, Lâm Phong tại Bất Tử Sơn bên trong tất nhiên thu hoạch được kỳ ngộ, so với bọn họ liều sống liều chết cất bước khó khăn tìm tòi Bất Tử Sơn, Lâm Phong tại bậc này tử địa cảnh ngộ đủ để được xưng tụng là khí vận ngập trời. Lâm Phong, bỗng nhiên một tiếng kêu to vang lên, ngang nhiên đánh vỡ giữa sân yên lặng, chính là Giao Quang Thánh Tử thân hóa lưu hỏa, cấp tốc phóng tới, nén giận oanh ra một cái uy năng kinh khủng đạo thuật, khí tức cường đại, để ở đây thiên kiêu lấy lại tinh thần, đều là cùng nhau lui lại đến khu vực an toàn. Trên nét mặt có hiếu kỳ càng có chờ mong. Ai cũng biết Giao Quang Thánh Địa, ai cũng đều biết Giao Quang Thánh Tử đại danh. Nhưng trên thực tế, vị này chịu đủ khen ngợi thánh tử, lại là cực ít trước mặt người khác xuất thủ. Cho nên hắn thực lực chân chính cũng không làm người biết. Ngày hôm nay, đám người chẳng những có cơ hội nhìn thấy Giao Quang Thánh Thuật, thậm chí còn có cơ hội có thể tự mình kinh lịch một trận cùng chí tôn thể chiến đấu. Thực tế khó được, Giao Quang Thánh Tử oanh ra đạo thuật, lôi cuốn bàng bạc thần lực chấn động thiên địa, cuốn lên gió lớn, tiếng rít một trận che lại sơn lâm thú giống. Lâm Phong thấy thế, không chút hoang mang, trong tay áo khí lưu bốc lên, giơ tay liền đem giải phóng, hóa thành gió bão, đón cái kia cường đại đạo thuật mà lên. Oanh, nổ thật to, âm thanh tại giữa sân nổ lên. Ngoài dự liệu chính là, thanh thế to lớn uy năng kinh khủng đạo thuật, cuối cùng lại chôn vùi tại Lâm Phong tiện tay nổi lên long khí phong bạo bên trong. Cái này xù lông sao? Lâm Phong thu tay lại, cười lạnh không ngừng, quả thật là nông cạn hạng người. Trở lại chiến trường Giao Quang Thánh Tử, chân đạp vầng sáng, tắm rửa lấy dáng màu, toàn thân thần lực phun trào như nước thủy triều, đang dùng cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lâm Phong. Trên mặt hắn giấu bàn tay, mặc dù đã biến mất, nhưng lại hiện ra một tia dữ tợn vặn vẹo chi sắc. Cùng hắn lúc trước tỉnh táo một trời một vực, hừ, không hổ là chí tôn thể, thực lực quả nhiên cường đại. Cùng lúc đó, Kim Sí Tiểu Bằng Vương cũng chạy về chiến trường, không nói hai lời, huy động đại kích đập ầm ầm dưới, cho Lâm Phong lên tiếng chào. Lan, Lâm Phong thản nhiên nói, một tiếng rơi xuống, hung hãn thần lực, tại chỗ nổ tung, vô tận long khí càn quét toàn trường, thần vương dị tượng hiển lộ một điểm, đỉnh thiên lập địa hình bóng, bắn ra vô tận ánh sáng. Oanh, hiển hách uy thế, trực tiếp đem công tới Kim Sí Tiểu Bằng Vương cùng Giao Quang Thánh Tử. Cùng nhau tung bay, tứ cực cảnh vì sao lại có kinh khủng như vậy thần lực? Đáng chết, Giao Quang Thánh Tử thi triển đạo thuật hộ thân, lẩn tránh tổn thương, ánh mắt âm trầm, hắn cũng không có quên mình mục đích của chuyến này. Chỉ là nhớ tới trước đó cái kia một cái bàn tay, hắn tâm liền như là bị giống như lửa thiêu, làm sao cũng tỉnh táo không xuống. Kỳ thật vô luận là Giao Quang Thánh Tử hay là Kim Sí Tiểu Bằng Vương, hai người không thể nghi ngờ đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Bọn họ thuở nhỏ xuôi gió xuôi nước, không đã từng lịch thất bại, cũng chỉ có bọn họ khi dễ người khác phần. Lại đâu chịu nổi như vậy khuất nhục tay tát. Lâm Phong không chút kiêng kỵ hành vi, cùng chẳng thèm ngó tới thái độ, đụng chạm đến bọn họ làm thiên kiêu ranh giới cuối cùng, triệt để chọc giận bọn họ. Có ý tứ, Kim Sí Tiểu Bằng Vương nhục thân cường ngạnh không ngại, cầm kích đứng ngạo nghễ, liếm môi một cái, mắt tỏa tinh mang, ta thật sự là càng ngày càng chờ mong tự tay chém xuống ngươi đầu lâu cái chủng loại kia tư vị. Đầu của hắn, xác nhận ta tới lấy. Giao Quang Thánh Tử cũng phát ra gầm nhẹ, toàn thân thần quang sáng chói đến chướng mắt, nghiễm nhiên là một bộ muốn tử đấu tư thế. Kim Sí Tiểu Bằng Vương cười lạnh, đều chẳng muốn liếc Giao Quang Thánh Tử, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Lâm Phong trên thân. Giao Quang Thánh Tử bây giờ như vậy vội vàng sao động hình tượng, cùng ngày bình thường ôn tồn lễ độ hình tượng hoàn toàn khác biệt. Bất quá lần này biến hóa, cũng tại mọi người lý giải bên trong, nếu là đem bị tay tát người đổi lại là bọn họ, phản ứng sợ nhất là sẽ càng thêm kịch liệt. Điểm này, từ Vạn Sơ Thánh Tử cùng Đại Diễn Thánh Tử nổi giận gần như thổ huyết biểu hiện bên trong liền có thể thấy đốm. Siêu, Giao quang thánh tử hóa thành lưu quang, phi độn đến Lâm Phong mặt bên, cùng kim xí tiểu bằng vương phân lập tại Lâm Phong trước sau. Trong tay mờ mịt tia sáng, vận sức chờ phát động, hai người tiền hậu giáp kích, nháy mắt hình thành thế giằng co. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.